Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 772, Amazing Amy. Không quản cái nào ta, đều là nhân vật hung ác. Vì minh chủ tăng thêm. Đang cần chung cư. Adam nghe đến đầu bên kia điện thoại. Juno sinh động mô phỏng Marat Grayson lời nói cùng giọng điệu. Lập tức cảm nhận được Amazing Amy, cái này nhị trọng thân thật sự là một cái nhân vật hung ác. Caroline nghĩ như thế nào? Adam hỏi. Không có gì ý nghĩ. Juno nói ra, cái này Marat Grayson cũng không phải là ví dụ. Nàng chỉ là một cái điển hình ảnh thu nhỏ thôi. Có lẽ chúng ta có thể nếm thử để lộ diện mục thật của nàng. Adam trầm ngâm nói, để càng nhiều người biết loại chuyện này. Thêm một cái lựa chọn. Ngươi xác định? Juno cười nói. Trong này nước quá sâu. Ngươi chuẩn bị làm sao để lộ diện mục thật của nàng? Có lẽ có thể đem tin tức âm thầm tiết lộ cho Sandra. Nàng là một cái đầu sắt ngốc trắng ngọt phóng viên. Nhất định sẽ đối loại này xã hội âm u mặt cảm thấy hứng thú vô cùng. Chấm ngoặc kép, Adam có một cái ý nghĩ. Có thể lời còn chưa dứt, liền được Juno cắt đứt. Được rồi, loại chuyện này chúng ta dính líu làm gì? Đầu bên kia điện thoại, Juno ngáp một cái, có công phu này, còn không bằng nhiều cứu mấy người đâu. Thời gian không còn sớm, sau này hãy nói đi. Ân, tốt, Adam lập tức hiểu ý, lại nói một hồi nhàn thoại, liền cúp điện thoại. Đây là phía trước hai người ước định cẩn thận, theo thời gian càng ngày càng dựa vào sau. Khoa học kỹ thuật càng ngày càng phát triển. Adam cùng Juno đều không hẹn mà cùng đem tin tức bảo mật ý thức lần nữa tăng lên một bậc thang. Adam là từng trải qua, mà Juno là có thấy xa. Điện thoại mặc dù là đặc biệt bảo mật điện thoại, nhưng lại bảo mật, cũng trong lòng có kiêng kỵ. Nói chút không quá chuyện cơ mật, không quan hệ, nhưng vạn nhất nói cực đoan bí mật, bị người nghe trộm. Kia thật là đơn thuần đem nhược điểm tặng cho người khác. Adam cùng Juno tự nhiên sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này. Chân chính muốn nói bí mật đại sự lúc, đều là gặp mặt nói chuyện. Ngày kế tiếp, Adam liền gặp được theo Boston chạy tới Juno cùng Karen. Sandra không thích hợp, hai người sóng vai đi giữa công viên bên trong. Karen theo sau lưng, Juno tiếp tục lấy hôm qua chưa xong chủ đề. Nàng vốn là chó ngáp phải ruồi. Một khi người ám chỉ nàng điều tra Marat Grayson, trước không nói cái khác, liền Marat Grayson tướng mạo, ngay lập tức sẽ đem lực chú ý của nàng hướng dẫn đến không biết chạy chỗ nào đi chơi Amy nơi đó. Đây không phải là ở không đi gây sự nha. Ngoặc kép, ta lúc ấy chỉ là thuận miệng nhắc lên. Adam tối hôm qua cũng nghĩ đến, cười khổ nói, bất quá Sandra không được. Không đại biểu những người khác không được nha. Cũng huyền vô cùng. Juno lắc đầu nói. Đầu tiên phải rõ ràng một chút. Chúng ta sẽ không xâm nhập can thiệp. Đương nhiên. Adam gật đầu. Hắn cùng cái này Amazing Amy nhị trọng thân. Cũng không có gì không thể điều hòa xung đột. Mà còn Caroline cũng đã nói. Đây là tầng dưới chót xây cấu vấn đề. Không phải cái này Marat Grayson ví dụ. Bọn họ tất cả đều là tuân theo luật pháp công dân. Vì loại này người không cách nào giải quyết bệnh khó chữa. Chính mình xông lên đầu tiên tuyến. Đây không phải là ngốc nha. Nếu quả thật đến lúc đó. Đoán chừng lại là một cái lưu tú. Vị diện chi tử. Đại chiến vương mãng. Người xuyên Việt. Chuyện xưa. Tất nhiên không thâm nhập can thiệp. Vậy cũng chỉ có thể bằng sao chắc kích. Juno phân tích nói. Chúng ta thực sự có thể trong bóng tối đem tin tức này tiết lộ cho cái nào đó có dã tâm phóng viên. Nhưng loại chuyện này nhất định phải tìm tới chứng cứ. Không phải vậy đều thuộc về đánh cỏ động rắn. Mà chứng cứ lại chỗ nào là dễ tìm như vậy? Ngươi hẳn là nghe Caroline nói qua các nàng quá trình a. Bình thường đều là nhắm chuẩn không có bất kỳ cái gì thân thuộc cô độc lão nhân. Liên hợp lão nhân y sĩ trưởng. Lấy lão nhân có bị mất trí nhớ dấu hiệu, không có người giám sát, không cách nào bình thường sinh hoạt làm lý do, dùng tình huống khẩn cấp xem như mượn cớ. Tại lão nhân không ra tòa làm chứng dưới tình huống, trực tiếp đem quyền giám hộ phán cho chuyên nghiệp người giám hộ. Tại trận này phán quyết bên trong, cho ra y học phán đoán chủ trị là người một nhà. Cho ra phán quyết sau cùng, chỉ định chuyên nghiệp người giám hộ quan tòa cũng là người một nhà. Chỉ cần ngươi tìm không ra chủ trị cùng quan tòa nhận hối lộ chứng cứ. Đây chính là hoàn toàn hợp pháp phán quyết. Sau đó liền đến lão nhân bên này. Nàng sẽ lấy tòa án xuất cụ bản án làm chứng. Trực tiếp mang theo cảnh sát tới cửa. Đem một mặt mộng bức lão nhân mang đi. Nhân tiền đều là tỉ mỉ chọn lựa qua. Đều là loại kia cả một đời không có gặp phải qua phiền toái gì người hiền lành cùng văn minh người. Đầu tiên là bị pháp viện bản án cho dọa nhảy một cái. Lại bị nơi xa cảnh sát uy hiếp. Chỉ có thể không hiểu ra sao ngoan ngoãn bị mang đi. Đến các nàng hộ lý viện. Trực tiếp lấy đi điện thoại. Không khớp cần gác cổng. Lão nhân còn có cái gì năng lực phản kháng. Sau đó các nàng liền sẽ hòa tốc tiếp quản lão nhân tài sản. Chuyển phòng trống. Toàn thể đấu giá. Không có người giám hộ đồng ý. Bình thường phóng viên là căn bản không cách nào tiếp cận lão nhân. Chứng cứ rất khó cầm tới. Mà còn một khi phát hiện có người muốn điều tra. Các nàng chó cùng rứt dậu. Trực tiếp cho lão nhân rót thuốc. Không phải bị mất trí nhớ. Cũng có thể rót thành lão năm si ngốc. Đến lúc đó lời gì cũng không thể nói lão nhân. Còn không phải người giám hộ nói cái gì chính là cái đó. Kiện cáo đánh tới chỗ nào. Các nàng cũng sẽ không sợ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Adam dù cho đã nghe qua, có thể lại một lần nữa nghe nói, vẫn là lưng phát lạnh, thở dài nói, những này Marat thật đáng chết a, xác thực đáng chết, Juno nhìn Adam một cái, thế nhưng liền tính cái này Marat không còn nữa, còn sẽ có ngàn ngàn vạn vạn cái Marat vẫn luôn tại, trong này lợi nhuận thực tế quá lớn, có khả năng bị các nàng nhắm vào. Đều là những sự tình kia nghề có thành tựu, có tiền có văn hóa người thể diện, cả đời tích lũy, hoàn toàn chính là từng cái bảo tàng, tùy ý các nàng cho lấy cho đoạt. Chính như Marat nói, tại trận này săn bắn bên trong, những này tích lũy cả đời độc lập lão nhân, đều là từng cái cừu non, mà các nàng là mẹ nó tùy ý đi săn nhấm nuốt huyết thực mẫu sư a. Có cái gì biện pháp tốt? Adam nhìn về phía Juno, loại rác rưởi này, liền tính không cách nào toàn bộ thanh trừ, nhưng có khả năng đánh dụng một cái, để thế nhân biết rõ có cái này loại chuyện này, lưu thêm cái tâm nhãn, cũng là thiên đại việc thiện. Ha ha, Juno nhịn không được cười, trêu ghẹo nói, ta nhìn ngươi chính là nhìn nàng gương mặt kia khó chịu a, lại cho ngươi nghĩ đến trường cấp 3 lúc hí kịch nhân sinh. Khụ khụ, cảm nhận được sau lưng Karen cũng nhìn lại. Adam ho nhẹ một tiếng. Lúng túng nói. Nào có cái gì hí kịch nhân sinh. Cũng không phải nhằm vào cái này khuôn mặt. Ta chính là lấy một người bình thường thị giác. Đối loại độc này lựu căm thù đến tận xương tủy thôi. Được chưa? Juno cười nói. Nói thật, chúng ta cũng nhìn cái này Marat Grayson khó chịu. Nàng am hiểu nhất mục tiêu chính là độc lập nữ tính. Tiếp nhận 90% cũng đều là lão thái thái. Nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân. Nàng còn thích nữ nhân. Chấm ngoặc kép, Adam nói thầm một tiếng. Bất quá tại Juno cùng Karen nhìn kỹ. Lập tức theo thấp EQ hoán đổi thành thịnh tình thương. Cười bồi nói. Ta nói là nàng cho các người mất mặt. Lỗ tấn nói. Hai quỷ tử thật sự quỷ tử còn có thể hận. Marat Grayson. Đã là độc lập nữ tính, lại là Lê, khi dễ cũng cơ hồ đều là độc lập nữ tính. Cái này tại Juno các nàng trong mắt, chính là ổn thỏa hai quỷ tử. Quá đáng hận, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.